Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Tề Duệ vs Đường Tư Ngữ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tranh tài lúc kết thúc, Tề Duệ đứng ra hỏi mấy vị trọng tài, ta nếu là thắng hư linh cảnh, còn có tiến vào linh dịch chỉ tư cách sao? Đương nhiên là có, công tử Mậu đầu tiên khẳng định, ngược lại nói ra. Tề Duệ, ta cảm thấy không cần thiết. Tân Duệ bảng ý nghĩa lớn nhất chính là để tụ nguyên cảnh 10 vị trí đầu tiến vào linh dịch trí. Ngươi bây giờ đã là tụ nguyên cảnh thứ nhất. Vì cái gì còn muốn khiêu chiến hư linh cảnh? Tông chủ, ta chỉ là muốn nhìn xem ta tài nghệ thật sự. Nếu là khiêu chiến thất bại sẽ như thế nào? Tề Duệ dự thi mục đích chủ yếu chính là tiến vào linh dịch trí. Hắn không có đột phá đến hư linh cảnh cũng là vì đây. Cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Khiêu chiến thất bại ngươi thứ tự bảo trì không thay đổi. Đây là quy tắc, công tử Mậu nói ra. Mặt khác trọng tài cũng đều là ý tứ này. Vậy ta nếu là thắng đâu? Ngươi nếu là thắng, tụ nguyên cảnh xếp hạng y nguyên không thay đổi. Hư linh cảnh 10 vị trí đầu bên trong cũng sẽ có tên của ngươi. Tốt. Ta khiêu chiến Hoa Lăng Trúc Tuân. Tề Duệ trong lòng an tâm. Nếu rất an toàn vậy còn không thừa cơ trả thù một chút thần hữu học viện. Ai bảo bọn hắn như vậy tiện. Người xác định. Phi thường xác định. Mấy cái trọng tài trao đổi bên dưới ý kiến. Nhất trí thông qua được Tề Duệ khiêu chiến. Hoa Lăng Trúc Tuân hiện tại cơ hồ muốn chọc giận nổ. Lúc đầu hắn tiến nhập hư linh 10 vị trí đầu. Tại Bắc Lương Châu cũng coi là trên bảng nổi danh thiên tài. Không nghĩ tới cái này Tề Duệ cố tình tìm chính mình khó chịu. Hoa Lăng Trúc Tuân thật là có điểm tâm hư. Mặc dù mình là nhị trọng cảnh. Nhưng chiến lực mạnh hơn Trương Kiến Nam không có bao nhiêu. Tề Duệ lúc ấy ngược hắn thời điểm chính mình là nhìn rõ ràng ràng. Cho nên hắn nghênh chiến Tề Duệ trong lòng thực là không có nắm chắc. Nhưng hắn không thể cự tuyệt nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Hai người lên đài. Hoa Lăng Trúc Tuân cắn răng nghiến lợi hỏi. Tề Duệ, ta đến cùng ngươi có thù gì oán? Ngươi muốn như thế tìm ta phiền phức. Trước đó đích thật là nửa điểm liên quan cũng không có. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đầu tiên đệ ngươi Hoa Lăng Trúc Quân còn có cái kia Tề Lan Di trước trêu chọc chúng ta. Về sau các ngươi xúi dục Trương Kiến Nam khi dễ chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện ngươi. Những này sổ sách ngươi cho rằng cứ tính như vậy. Hoa Lăng Trúc Tuân đương nhiên biết là vì những này. Nhưng vẫn là thề thốt phủ nhận. Ta không có. Ta hiện tại mặc kệ ngươi có hay không. Ai bảo ngươi là thần hữu học viện đây này. Cho nên không cần nói nhảm đến đánh đi. Tề Duệ nói phóng xuất ra 9 cái hỏa loan võ hồn cùng 9 cái bất tử thảo võ hồn. Lúc này chiến lực của hắn đạt tới 600 tả hữu. Mà Hoa Lăng Trúc Tân chiến lực chỉ có hơn 400 điểm. Ai mạnh ai yếu đã rất rõ ràng. Trọng tài, ta phải dùng vũ khí. Hoa Lăng Trúc Tân xin mời nói. Cho phép, Tề Duệ không đợi trọng tài nói chuyện hắn trước đồng ý. Dùng vũ khí Tề Duệ có nắm chắc hơn thắng hắn. Hoa Lăng Trúc Tân dùng đao cán dài. Tề Duệ hay là mặc tinh kiếm vừa lên đến liền thi triển ra trục phong kiếm quyết. Hắn không muốn cùng cái này Hoa Lăng Trúc Tân lãng phí thời gian. Bởi vì hắn còn muốn khiêu chiến đại đường thập lục hoàng tử Đường Tư Ngữ. Triển nhiễu, trục phong phá lãng. Tề Duệ thi triển như phong tùy hành thân pháp. Trước thả ra triển nhiễu võ hồn kỹ đem Hoa Lăng Trúc Tuân trói buộc tại nguyên chỗ. Không chờ hắn tránh thoát trục phong phá lãng kiếm chiêu đã đến. Hắn dùng thân kiếm đập Hoa Lăng Trúc Tuân trước ngực một chút. Nói ra, người đi xuống cho ta đi. Lại nhìn Hoa Lăng Trúc Tuân trực tiếp bay ngược hạ chiến đài. Tụ nguyên cửu trọng cảnh đơn giản chiến thắng hư linh nhị trọng cảnh. Mà lại Tề Duệ lần này vỗ gảy Hoa Lăng Trúc Tuân chỉ ít 3 cây xương ngực. Không nghỉ ngơi mấy tháng là khôi phục không được nữa. Tề Duệ thắng. Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Tề Duệ đứng tại trên chiến đài hô. Ồ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Công tử Mậu hỏi. Ta muốn khiêu chiến hạng 6 Đường Tư Ngữ. Tề Duệ đối với cái này thập lục hoàng tử tuyệt không khách khí. Ai bảo bọn hắn trước đó đem Tư Nam, đồng lộ bọn hắn đánh thảm như vậy? Tề Duệ, Đường Tư Ngữ thế nhưng là tam trọng cảnh. Công tử Mậu nhắc nhở. Ta biết, mấy cái trọng tài cũng cảm thấy rất hứng thú tụ nguyên cửu trọng cảnh Tề Duệ chiến lực rốt cuộc. Mạnh cỡ nào, dù sao hắn thua cũng không có gì tổn thất. Liền nhất trí thông qua cho phép khiêu chiến. Đường Tư Ngữ biết Tề Duệ là trả thù. Hắn đã sớm hối hận nhưng biết đối phương không ra khẩu khí này khẳng định là sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn lại không thể đắc tội cái này cao giai chú hồn sư. Hắn dù sao cũng là xuất thân hoàng gia hay là biết nặng nhẹ. Cho nên sau khi lên đài Đường Tư Ngữ trước xin lỗi. Tề Duệ, ta biết ngươi vì cái gì khiêu chiến ta. Ta trước đó cũng là bị người lừa. Trước cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Quay đầu ta cũng sẽ đi cùng các ngươi học viện người chịu nhận lỗi. Cứ việc ngươi biết sai. Nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngươi so. Mục đích chủ yếu hay là muốn nhìn một chút thực lực chân thật của mình. Ta chỉ là đối với ta. Trước đó hành vi nhận sai nói xin lỗi. Bất quá đối với quyết ta vẫn là sẽ dốc hết toàn lực. Tốt nhất như vậy. Đường Tư Ngữ cũng dùng kiếm. Hơn nữa còn là một thanh huyền giai thượng phẩm linh bảo. Phóng xuất ra ba cái màu đỏ thượng phẩm võ hồn chiến lực đạt tới 700 tả hữu. Tề Duệ chiến lực không phóng thích thứ tam võ hồn không bằng Đường Tư Ngữ. Nhưng hắn có rất nhiều át chủ bài. Nhất là huyền giáp hộ thuẫn. Mà lại hắn còn có thể cam đoan không bị người phát hiện đây là thứ tam võ hồn kỹ. Bởi vì huyền giáp hộ thuẫn cũng không phải là chỉ có huyền giáp thú có. Nhất là làm chú hồn sư hắn có tiến hóa võ hồn năng lực. Cho nên cho dù có người hoài nghi cũng sẽ không như thế nào. Tề Duệ không bại lộ thứ tam võ hồn là có rất nhiều ý nghĩ. Đầu tiên phiêu miểu đại lục bên trên song võ hồn đều 10 phần hiếm thấy. Mọi người đối với tam võ hồn càng là không dám tưởng tượng. Cái này nếu là bại lộ toàn bộ phiêu miểu đại lục chỉ sợ đều sẽ chấn động. Đến lúc đó phiền phức không ngừng là khẳng định. Chủ yếu nhất Tề Duệ là lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Bởi vì quỷ lệ gia tộc tăng thêm bọn hắn phía sau cô võng kiếm tông thực lực phi thường cường hãn. Vạn nhất Bắc Lương Châu thế lực đánh không lại hắn nhất định phải đến chạy trốn. Đến lúc đó hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn liền không thể tùy tiện phóng thích. Tề Duệ vẫn là phải tu luyện ngăn địch. Cho nên đến lúc đó nếu là hắn dùng thứ ba huyền giáp thú võ hồn. Không chỉ có thể tránh thoát quỷ lệ gia tộc truy sát. Còn không cần trốn đông trốn tây. Hắn chỉ cần đổi một cái thân phận là được rồi. Bát phương dạ vũ. Trục phong phá lãng. Đạp tuyết kinh hồng. Tinh hỏa chán phóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tề Duệ cùng Đường Tư Ngữ là đánh nhau. Nhìn qua hai người thực lực tương đương đánh chính là vô cùng đặc sắc cùng kịch liệt. Nhìn qua Tề Duệ chiến lực giống như kém như vậy một chút. Công tử Mậu nói với Hoàng Dương Liệt. Bọn hắn đều lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động. Mà lại thi triển đều là huyền giai kiếm quyết cùng thân pháp. Tề Duệ quyết đấu kinh nghiệm phi thường phong phú. Đền bù hắn chiến lực không đủ. Hoàng Dương Liệt ngược lại là phi thường xem trọng Tề Duệ nói ra. Ồ. Tề Duệ cái kia hộ thuẫn tựa như là võ hồn kỹ đi. Đúng, chính là võ hồn kỹ. Tiểu tử này võ hồn là thật mạnh a. Bất tử thảo võ hồn có triền nhiễu tên biến thái này võ hồn kỹ. Hỏa loan võ hồn lại có huyền giáp hộ thuẫn cái này võ hồn kỹ. Hắn là tứ phẩm chú hồn sư. Người suy nghĩ một chút sư phụ hắn có thể kém sao. Tiến hóa võ hồn đối bọn hắn tới nói vậy còn không đơn giản. Nói cũng đúng, chà chà, một cái tụ nguyên cửu trọng cảnh một cái hư linh tam trọng cảnh đánh lực lượng ngang nhau. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sẽ không tin tưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.